bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay thì Uyên giới thiệu cho các bạn một quyển sách, đó là Bạn đắt giá bao nhiêu. Đây là một quyển sách của nhà văn Vãn Tình do Mỹ Linh dịch, được phát hành bởi nhà xuất bản Thế Giới. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về nội dung sách mà bạn quan tâm, vui lòng để lại comment ở bên dưới video, Uyên sẽ cố gắng mang lại nội dung đó cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Chương 1. Sự thỏa hiệp có làm bạn hạnh phúc không? Cô bạn S của tôi rất mê sườn xám. Mỗi lần họp mặt lại thấy mặc một bộ sườn xám khác nhau. Cô ấy bảo rằng kiếp này giấc mộng lớn nhất chính là mở một tiệm sườn xám. Ngày ngày mặc sườn xám để đón khách. Chúng tôi đều ủng hộ ý tưởng ấy, cho rằng chắc chắn S sẽ kinh doanh tốt. Bởi vì cô ấy yêu sườn xám đến thế cơ mà. Dưới sự ủng hộ của chúng tôi, S quyết định bất chấp tất cả để mở tiệm. Đời này cô ấy chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi như vậy, không làm thì chẳng mấy chốc mà già. Thế là S bắt đầu tìm kiếm địa điểm mở tiệm, nguồn nhập hàng, bận tới tối tăm mặt mũi. Tới khi họp mặt, chúng tôi hỏi bao giờ thì tiệm sườn xám khai trương, chắc chắn sẽ tới ủng hộ. S đang chuyện trò vui vẻ, nghe chúng tôi hỏi vậy thì bỗng ủ rũ chán nản. Cô ấy than, không mở tiệm được. Nói rồi, thở dài buồn bã. Chúng tôi vội hỏi, rốt cuộc cô ấy gặp khó khăn gì, nói ra xem chúng tôi có giúp được không. S do dự một thoáng rồi đáp, chồng cô ấy không đồng ý, cho rằng công việc hiện tại của cô vừa ổn định vừa vẻ vang, thu nhập cũng tốt, lại tiện chăm sóc cha mẹ con cái. Nếu mở tiệm thì thời kỳ đầu, tiền vốn và thời gian bỏ ra cho nó sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, S lại chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nên chồng cũng không tin tưởng năng lực của cô. Anh ta nghĩ ý tưởng này quá bốc đồng, còn bảo thêm cha mẹ đôi bên cùng tạo áp lực. Cha mẹ cũng khuyên cô đừng liều lĩnh, đang yên đang lành, tự nhiên mở tiệm làm gì. Nếu tiệm làm ăn chẳng ra sao mà tình cảm vợ chồng còn bị ảnh hưởng, thì đúng là mất nhiều hơn được. Dưới sự phản đối của tất cả mọi người, S do dự, dù rằng cô ấy rất yêu sườn xám, dù rằng giấc mộng ấp ủ bao lâu nay là mở một tiệm sườn xám, nhưng cô cũng đành từ bỏ ý tưởng này. Chúng tôi đều thở dài, chẳng biết nói gì thêm, dù sao đó là cuộc đời của cô ấy, là lựa chọn của cô ấy, chúng tôi nên tôn trọng thì hơn. Trên đường về, S tự giễu, tớ tưởng tớ chỉ thỏa hiệp một lần, ai ngờ tớ lại thỏa hiệp cả đời. Tôi quen S rất nhiều năm, cô ấy vừa hiền lành vừa tốt tính, chẳng tranh chấp với ai bao giờ, gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người ta trước. Khi học đại học, S muốn chọn học ngành âm nhạc, nhưng trong mắt cha mẹ cô ấy thì đó không phải một nghề tử tế, học cũng chẳng để làm gì. Họ buộc S phải chọn học ngành tài chính vì cô của S là giám đốc một chi nhánh ngân hàng. S rất buồn nhưng cuối cùng vẫn vâng lời cha mẹ, chọn học ngành tài chính mà cô ấy chẳng hề yêu thích. Trong 4 năm đại học, tôi đã nghe S oán trách cha mẹ không dưới một lần, nhưng cô ấy cũng không dám làm theo ý nguyện của chính mình. Sau khi tốt nghiệp, có hai chàng trai cùng theo đuổi S, một người điều kiện gia đình không được tốt lắm nhưng rất yêu S. S cũng rất thích anh ta. Người còn lại chính là người chồng hiện tại, điều kiện gia đình rất tốt, song S luôn cảm thấy anh ta quá ích kỷ. Thế nhưng cha mẹ không ủng hộ lựa chọn của S. Họ cho rằng S không thể hạnh phúc nếu thiếu đi điều kiện cơ bản về vật chất tiền tài. Lần này S không chịu nghe theo, cha mẹ S cực kỳ tức giận, bức ép S bằng nhiều phương pháp khắc nghiệt hơn xưa. Thậm chí còn tới tận công ty bạn trai S để gây sự. S mau chóng thỏa hiệp chịu thua. Bạn trai S vừa rơi nước mắt vừa nói với cô ấy, anh không quan tâm cha mẹ em đối xử với anh thế nào, chỉ cần được ở bên em thì anh có thể chịu đựng tất cả. Nhưng S cũng không đủ dũng khí để chống lại cha mẹ. Hai người chia tay trong đau khổ. Sau đó S lấy người đàn ông mà cha mẹ yêu cầu. Sau khi kết hôn, S là người hiền lành nên gặp chuyện gì cô ấy cũng nhượng bộ thỏa hiệp. Bởi vậy cô ấy cũng sống êm ấm bên người chồng hiện tại. Nếu không vì chuyện mở tiệm lần này thì có lẽ hai người vẫn sẽ sống an ổn như trước. Hầu hết mọi người đều thấy S sống rất tốt, thu nhập của hai vợ chồng khá keo, cùng nuôi một đứa con. Hai bên gia đình đều khá giả. Nếu so với nhiều người khác thì S vô cùng may mắn. Nhưng sau một buổi họp mặt, S gọi điện cho tôi. Cậu biết không, hôm nay tớ gặp lại anh ấy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tớ chỉ có một suy nghĩ. Tớ đã lấy lầm người rồi. Tớ không vui vẻ. Tớ thực sự không vui vẻ chút nào. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô ấy. S đã đánh mất cuộc đời của chính mình, sống một cuộc đời không có chờ mong và khát vọng. Thì dù những thứ khác có đủ đầy, cũng vẫn là sống hoài, sống phí. Có người bạn kết hôn được một năm, khi uống say đã nói với tôi: tớ vừa gặp được người trong mộng, nhưng tớ đã kết hôn rồi. Nếu như anh ấy xuất hiện sớm một năm, nếu như tớ gắng đợi một năm nữa, có lẽ đời tớ đã khác. Nhưng thế gian này làm gì có nếu như. Tớ chưa ngoại tình, nhưng bây giờ tớ ngày càng thấy chồng mình ngứa mắt. Cứ như vậy thì rất nguy hiểm, tớ phải làm sao bây giờ? Thấy cô ấy đau khổ như vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài, không thể giúp được gì. Tôi từng đọc được một câu nói: trong chúng ta có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành, bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu ấy xuất hiện. Dưới sự thúc giục của mọi người xung quanh và sự ám thị của chính mình, chúng ta sớm trói buộc bản thân với một người mà mình không yêu, nhưng được xem như phù hợp nhất. Thậm chí rất nhiều người còn viện cớ, trên thế gian này nào có tình yêu trong sáng, cuối cùng đều quy về củi gạo dầu muối mà thôi, để an ủi chính mình. Tình yêu trong sáng, cuộc sống mỹ mãn chắc chắn tồn tại, chẳng qua còn phải xem bạn có đủ dũng khí để kiên nhẫn đợi nó đến hay không. Chúng ta thường than thở cuộc sống không được như ý, hôn nhân vô vị như một cốc nước lọc, còn công việc thì khô khan nhàm chán, chẳng có niềm vui. Nhưng bạn thân yêu ơi, bạn cũng từng đặt nhiều hy vọng vào hôn nhân và tình yêu, cũng từng có ước vọng và định hướng cho sự nghiệp. Sao cuối cùng lại thành ra thế này? Bạn đã từng nỗ lực hay chưa? Bạn có kiên nhẫn tới cùng không? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi áp lực trước khi tìm thấy tình yêu chân thành, chỉ để tìm một người bầu bạn tri âm tri kỷ? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi nghi hoặc hoặc cám dỗ, chỉ để theo đuổi giấc mộng của chính mình? Bạn thỏa hiệp bao nhiêu thì sẽ đánh mất bấy nhiêu. Cuối cùng, trái tim bạn chỉ còn lại oán hận và tiếc nuối. Chúng ta cứ nghĩ thỏa hiệp đôi chút, nhượng bộ đôi chút, thì thế giới này sẽ cho ta một góc nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng, ngoài việc đánh mất ngày càng nhiều thứ, thì chúng ta chẳng nhận lại được gì. Chỉ có những oán hận là tích tụ theo tháng năm. Sau mỗi quyết định thỏa hiệp là một mục đích chân thực, hoặc là sợ đánh mất, hoặc vì nhân nhượng cho xong chuyện. Rất nhiều người tưởng rằng hạ thấp tiêu chuẩn thì có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Thực ra không phải như vậy, giới hạn mà bạn nắm giữ mới quyết định việc bạn có đánh mất thứ gì hay không. Một khi bạn bỏ qua giới hạn ấy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bại trận. Những thứ bạn quan tâm sẽ dần mất đi. Đúng là bạn có thể nhận được sự yên ổn tạm thời, nhưng sau đó bạn sẽ phải đưa ra thỏa hiệp lớn hơn, cho tới khi bạn đánh mất mọi nguyên tắc và bị cuộc sống đày xuống 18 tầng địa ngục. Có nhiều người nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao mình đã lùi bước nhiều như thế mà vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn. Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà rất có thể là vách núi treo leo. Trên thế gian này chỉ có một kiểu người xứng đáng để bạn thỏa hiệp. Đó chính là người thực sự trân trọng và biết ơn sự hy sinh của bạn. Song người như vậy sẽ không bắt bạn phải thỏa hiệp, sẽ không buộc bạn phải hy sinh chính mình. Ví dụ như bạn lấy được một người chồng hiểu thấu và trân trọng bạn, bạn sẵn sàng từ bỏ công việc để chăm lo cho gia đình, bạn sẵn sàng từ bỏ đam mê để anh ấy theo đuổi ước mơ, nhưng anh ấy sẽ không cho bạn làm như vậy. Anh ấy sẽ tôn trọng cuộc đời và sự hy sinh của bạn. Một người luôn yêu cầu bạn phải thỏa hiệp và nhượng bộ thì không thể cho bạn cuộc đời mà bạn mong muốn. Sự thỏa hiệp của bạn không thể khiến đối phương hài lòng. Anh ta chỉ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Sự thỏa hiệp của bạn cũng không thể làm bạn hạnh phúc, bởi vì mỗi quyết định thỏa hiệp đều sẽ có mục đích. Khi mọi chuyện chẳng được như mong muốn của bạn, cam lòng hay không, đáp án có ở trong lòng mỗi người. Vậy nên, chẳng cần hâm mộ những người sống tự do phóng khoáng, họ cũng không hề xuất sắc hơn bạn. Chẳng qua họ đã sống cuộc đời thuộc về chính họ. Họ có lý tưởng và khát vọng, cũng có dũng khí và lòng kiên trì. Quan trọng là bạn có dũng khí đó không thôi. Chương 2. Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý. Tôi có một cô bạn thân rất tốt, tạm gọi cô ấy là Đương Đương nhé. Hồi mới quen nhau, cô ấy vừa độc miệng vừa sắc sảo, chỉ cần biết tôi và ông xã cãi nhau là cô ấy đã muốn cho tôi một bạt tai. Rồi kéo tai tôi ra mà hét: "Buồn phiền vì một người đàn ông, sao cậu kém cỏi thế hả? Không thích thì lấy người khác chứ sao?" Ban đầu tôi cũng không chịu nổi, nhưng về sau thân hơn tôi mới quen dần với cách biểu đạt mạnh bạo của cô ấy. Đến giờ vì tôi cực kỳ yêu quý Đương Đương, vì cô ấy sống quá phóng khoáng, luôn tràn đầy sức sống, có thể thẳng thắn cự tuyệt một người, cũng có thể lạnh lùng đáp trả ác ý của kẻ khác, hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình. Song tôi cũng rất lo lắng, có lần tôi hỏi Đương Đương rằng nếu sống tùy ý như vậy, không sợ đắc tội với người khác sao? Đương Đương lườm tôi đầy khinh bỉ: "Thế cậu thấy tớ có thiếu bạn bè không?" Tôi ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhận ra cô ấy còn nhiều bạn bè hơn khối người. Đầy cô gái dịu dàng chu đáo hơn Đương Đương còn chẳng được yêu quý bằng cô ấy. Hồi ấy, Đương Đương còn chưa nghỉ việc. Ở bộ phận của cô ấy có một cô gái tên là Tiêu Lị vào làm. Tính tình của Tiêu Lị hoàn toàn trái ngược với Đương Đương. Tiêu Lị vừa dịu dàng vừa nhiệt tình, lại vừa tốt bụng. Lần đầu tôi tới thăm Đương Đương, Tiêu Lị hết pha trà rồi lại lấy đồ ăn vặt cho tôi. Có lúc Đương Đương đi vệ sinh, Tiêu Lị sẽ ân cần trò chuyện với tôi, sợ tôi ở một mình thì sẽ buồn chán. Tới trưa cô ấy lại nhiệt tình gọi cơm cho tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng, đúng là một cô gái hiền lành ấm áp. Tôi cũng chẳng giấu giếm sự quý mến của tôi với Tiêu Lị, thẳng thắn hỏi Đương Đương: "Cậu có thấy cô gái như vậy sẽ được rất nhiều người quý mến không? Nếu là đàn ông thì nhất định tớ phải cưới cô ấy." Ý ngầm ở đây là Đương Đương nên dịu dàng với tôi hơn. Đương Đương tức tối lườm tôi một phát, rồi bảo trong bộ phận chẳng mấy ai thích Tiêu Lị. Câu trả lời này khiến tôi rất hoang mang. Một cô gái tốt bụng như thế, sao lại bị ghét được? Buổi chiều tôi ngồi lướt web trong văn phòng Đương Đương. Tiêu Lị quay lại từ phòng nghỉ, ôm theo một túi hoa quả, phát cho từng người trong phòng làm việc. Nhưng cô ấy chỉ nhận được hai chữ cảm ơn lạnh lùng từ người khác. Có người còn chỉ ờ một tiếng, chỉ vào một chỗ nào đó trên bàn làm việc, ý bảo hãy đặt ở đó. Còn có người thẳng thắn nói không cần. Đi hết một vòng nhưng cô gái này thậm chí không nhận được một câu cảm ơn chân thành. Cô ấy lẳng lặng về vị trí của mình, bắt đầu xử lý công việc. Bấy giờ có đồng nghiệp nhận được một cuộc điện thoại, vội xách túi lên: "Tiêu Lị, tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô giao thứ này cho phòng tài chính giúp tôi nhé." Tiêu Lị lập tức nhiệt tình đồng ý, tỏ vẻ chắc chắn sẽ làm tốt. Người kia cười rồi cảm ơn, nhưng sao tôi nghe tiếng cảm ơn ấy giả tạo vô cùng. Tiêu Lị ngừng giải quyết việc của mình, vội vã mang văn kiện lên phòng tài chính. Hai tiếng sau, đồng nghiệp kia quay về, thuận miệng hỏi. Tiêu Lị liền nói cô ấy đã giao văn kiện cho ai đó ở phòng tài chính. Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì tái mặt. Cô giao cho cô ta làm gì, phải giao cho Tiểu Thẩm mới đúng. Biết thế không nhờ cô, đúng là giúp cho xong chuyện. Tiểu Lị không ngừng xin lỗi, cố gắng giải thích với người kia, nhưng người kia chỉ giận dữ lườm Tiểu Lị một cái, rồi lầm bầm tức tối đi tới phòng tài chính. Cô gái đáng thương tựa như một đứa trẻ mắc lỗi, ra sức bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi để ý suốt buổi chiều, cô luôn cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh. Chỉ cần có người nhờ giúp việc gì, thậm chí chỉ nói chuyện một câu, cô ấy cũng thấy như được đặc xá. Tôi nhìn mà lòng thương hại, hỏi Đương Đương trên QQ xem có nên an ủi cô gái này không. Đương Đương trả lời: "Nếu tớ bị đối xử như vậy thì tớ mong mọi người đều vờ như không biết. Đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tớ." Tôi thoáng ngẫm nghĩ rồi cũng đành thôi. Khi tan làm, tôi và Đương Đương xuống nhà để xe dưới hầm, trò chuyện về Tiêu Lị. Tôi không khỏi bất bình thay cô ấy. Đương Đương thản nhiên nói: "Cô ấy muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, sợ đắc tội với người khác, nên đã đánh mất tự trọng. Bởi vậy chỉ nhận lại được sự thiếu tôn trọng từ người khác mà thôi." Tôi nói: "Bộ phận của cậu cũng quá đáng. Đường Đường bèn hừ lạnh một tiếng. Một bộ phận cũng như xã hội thu nhỏ, xã hội này có rất nhiều người thích lấy lòng những kẻ chẳng coi mình ra gì, nhưng lại không tử tế với những người thực sự tốt với mình. Đây chính là bản tính con người. Tiêu Lỵ không hiểu thấu điều này nên chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đường Đường nói tiếp, cô ấy quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi chứ chẳng nhận lại được gì. Nghĩ đến việc Tiêu Lỵ cẩn thận lấy lòng tất cả mọi người, tôi cũng mệt thay cô ấy. Nếu mệt mà xứng đáng thì thôi, nhưng có những người rất khó làm thân, thậm chí khi họ nhận ra bạn muốn làm thân với họ, họ càng chẳng coi bạn ra gì. Bởi vậy, việc những người này có quý bạn hay không cũng chẳng quan trọng. Trong đời mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải vài người như vậy. Năm tôi 8 tuổi, cô tôi đi Thượng Hải về, mua tặng một chiếc váy làm quà sinh nhật. Tôi rất ấn tượng với nó. Một chiếc váy màu vàng nhạt thêu hoa, nơ công chúa. Ở những năm 80 thì chiếc váy này đủ để làm mọi bộ đồ khác lu mờ. Trẻ con thời đó toàn mặc kiểu quần áo mà mẹ mua một vài mét vải từ tiệm, sau đó may lại. Chưa bàn tới việc tay nghề may có cao hay không. Hầu như kiểu dáng đều na ná nhau. Trong cái thị trấn nho nhỏ của chúng tôi vốn không thể tìm được một chiếc váy đẹp như thế. Khi tôi nhận được món quà ấy thì vô cùng yêu quý nó. Cô bảo tôi mặc vào cho các bạn xem. Tôi chỉ mặc một lúc rồi lại cởi ra, luôn sợ làm bẩn, làm rách. Suốt một tháng sau, ngày nào tôi cũng mang nó ra ngắm nhưng không dám mặc. Xong, vào một buổi chiều nọ, một bà dì hàng xóm sang nhà tôi mượn chiếc váy cho con gái mặc một ngày. Bà muốn dẫn con đi ăn cưới nhưng không có quần áo phù hợp. Đương nhiên là tôi không đồng ý, đến chính tôi còn không nỡ mặc nó nguyên một ngày ấy chứ. Bà ta bực bội nói với mẹ tôi, úi giời, con gái chị keo kiệt thế, chỉ mượn mặc có một ngày thôi, mặc xong là sẽ giặt sạch trả lại nó cơ mà. Đương nhiên mẹ tôi không muốn tôi bị người ta mắng là keo kiệt, vội vã đoạt lấy chiếc váy từ trong tay tôi rồi đưa cho bà dì kia, không hề bận tâm tới nước mắt và sự thương tâm của tôi. Váy bị lấy đi, tôi đã khóc rất lâu, suốt một ngày không ăn cơm cũng chẳng nói chẳng rằng, mẹ tôi không vui vì tôi keo kiệt như vậy. Cho rằng tôi không kế thừa được chút hào phóng nào từ cha mẹ. Sau tận mấy ngày, bà dì hàng xóm nọ mới đến trả váy. Thấy tôi không để ý tới bà ta thì còn móc mỉa tôi. Khiếp, trả này, có cái váy thôi mà làm như ghê gớm lắm. Đúng là đồ keo kiệt, chẳng giống cha mẹ chút nào. Không ai ưa nổi loại người như thế. Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí mà đáp lại. Cô không ưa cháu lấy làm vinh hạnh. Vừa hay cháu cũng không ưa cô. Thế là tôi liền bị mẹ mắng một trận ra trò, nhưng tôi lại cực kỳ thoải mái. Hậu quả sau này là bà dì hàng xóm kia đi kể lể khắp nơi rằng tôi keo kiệt, còn thêm mắm dặm muối thuật lại tôi vô lễ ra sao. Mẹ nhắc nhở tôi rất lâu, bà vẫn luôn cố gắng để mọi người không nghĩ về tôi như vậy. Bà sợ sau này mọi người đều ghét tôi thì tôi phải làm sao. Từ đó chiếc váy kia được đặt trong tủ, tôi không bao giờ mặc nó nữa. Tôi không hề lo lắng như mẹ, tôi chỉ thấy tiếc nuối vì khi đó mình còn quá nhỏ, không thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Khi trưởng thành, tôi hiểu ra rằng có một số kẻ chỉ tạm thời vui vẻ hoặc giả tạo cảm ơn khi bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình để thỏa mãn yêu cầu của họ. Chỉ cần một lần bạn lỡ không làm họ hài lòng, họ sẽ khiến bạn tổn thương gấp bội. Có những kẻ không thể lấy lòng, cũng không nhất thiết phải lấy lòng họ. Sau đó tôi lại hỏi về tình hình của Tiêu Lỵ. Đường Đường nhún vai. Vẫn thế thôi. Hoặc là một ngày nào đó cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoặc là cứ như vậy mãi, tùy vào cô ấy thôi. Muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, cuối cùng chỉ khiến tất cả mọi người đều không thích mình. Dù ai nói gì thì cô ấy cũng tán thành. Một người không có lập trường và chính kiến thì trong mắt người khác chỉ là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, là một kẻ a dua nịnh hót. Còn một người có chính kiến thì dù không phải ai cũng thích cô ấy, nhưng người có cùng quan điểm sẽ quý mến cô ấy. Một người có lập trường nào sẽ luôn có người muốn làm bạn với họ. Chỉ có người luôn cố làm vừa lòng tất cả thì mới không ai muốn làm thân thôi. Có lần tôi gặp Tiêu Lỵ ở trung tâm thương mại. Có lẽ vì cô ấy tạo cho tôi ấn tượng quá tốt đẹp nên tôi vẫn không kìm lòng được mà khuyên cô vài lời thật lòng. Đại ý là phải thật xuất sắc thì mới có được mọi thứ mình muốn. Cô ấy gật đầu nghe theo. Tôi không biết những lời này có ích với Tiêu Lỵ hay không, nhưng sau đó nghe nói cô ấy đã xin thôi việc. tôi nhớ tới những lời Đương Đương thường nói. Tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ. Dù tớ có là nhân dân tệ thì cũng có người chỉ thích đô la Mỹ, thích đồng euro. Thế nên tớ chẳng cần tất cả mọi người phải thích tớ. Trên thế gian này, không phải cứ hy sinh chính mình, suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta. Bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình. Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà mình yêu thích, không a dua, không bỡ đỡ. Chương 3. Người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng. H, bạn tôi là một phụ nữ của công việc. Bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến. Khi tới tòa nhà văn phòng nơi H làm việc, tôi phát hiện tầng 2 tòa nhà đang treo biển cho thuê. Tôi thoáng sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ. Thầm nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng thắng. Văn phòng của H nằm ở tầng 3. Khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của phòng làm việc, vừa uống cà phê, vừa thưởng thức dòng xe cộ đi lại như mắc cưỡi bên ngoài. Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn cô ấy đang rất vui vẻ. Tôi đưa tay chào. Cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi. H mỉm cười đầy tự tin. Chỉ là chuyện sớm muộn. Ân oán tình cừu giữa H và bà chủ công ty ở tầng 2 chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường. H cũng không phải người thành phố này, cô ấy gây dựng tất cả với hai bàn tay trắng. H là người rất có đầu óc kinh doanh, thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì thành phố. Trong lúc cô ấy đang định mạnh tay mở rộng kinh doanh, thì một thương hiệu cùng đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh. Đối phương cũng giống cô ấy, là một nữ cường nhân. Chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng, nhưng lại là thứ tàn khốc nhất. Đầu tiên, đối phương chuyển trụ sở tới tầng dưới công ty của H, trang trí cực kỳ phô trương. Cấp dưới của H ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh. Có người còn nói với H, Tổng Giám đốc H, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hiệu nổi bật hơn, rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt để đánh tan nhuệ khí của bọn họ. H bác bỏ đề nghị này, lý do rất đơn giản. Là một bảng hiệu nổi bật hơn thì có ích gì? Chỉ kích thích đối phương làm một bảng hiệu càng nổi bật hơn mà thôi. Có khi cuối cùng ở tầng 1 chỉ có bảng hiệu của hai công ty này là nổi bật nhất. Người tinh ý liếc qua là biết hai công ty đang so bì hạ bệ nhau. Bởi vậy không cần thiết phải tỏ ra chi ly hẹp hòi như thế. Một thời gian sau, đối phương trang hoàng xong, chính thức đi vào làm việc. Trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn. Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ, cao hơn lương công ty của H khá khá. Hai công ty một ở tầng trên, một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì. Huống chi đối phương còn chủ động để lộ cho phía H biết. Trưởng phòng nhân sự công ty H không giữ nổi bình tĩnh, vội tới nói với H. Gần đây, nhân viên đều đứng ngồi không yên. Họ cho rằng đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương cao hơn. Hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên? H vẫn bác bỏ đề nghị của trưởng phòng nhân sự. Cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty lại để mở họp. Trong buổi họp, H nói, tôi biết gần đây mọi người đều có ý kiến với vấn đề tiền lương. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người, tôi trả lương cho mọi người có thấp không? Có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không? Đúng là công ty tầng dưới đã tăng lương cho nhân viên, nhưng tăng hoặc giảm lương một cách mù quáng đều không phải hành vi lý trí. Bọn họ có thể nhận số lương cao đó trong mấy tháng, có ổn định không? Đương nhiên, nếu bạn thực sự thấy tiền lương thấp, công sức các bạn bỏ ra nhiều hơn lương tôi trả, vậy bạn có thể tới gặp tôi. Chỉ cần bạn có đầy đủ lý do thuyết phục được tôi sẽ tăng lương cho bạn ngay lập tức. Những lời này của H đã làm yên lòng rất nhiều nhân viên, song công ty tầng dưới lại mau chóng bật đèn xanh cho họ. Đừng chấp nhận lương thấp, chúng tôi hoan nghênh bạn về với công ty chúng tôi. Thông tin này lặng lẽ lan truyền giữa các nhân viên công ty H. Thế là chẳng bao lâu sau, có rất nhiều người chuyển sang làm cho công ty tầng dưới. Trưởng phòng nhân sự lại tới tìm H. Đã có rất nhiều người xin nghỉ việc rồi, những người khác cũng đang dao động. Tôi nghĩ hay là chúng ta tăng lương cho mọi người đi. Cứ thế này thì công ty tầng dưới sẽ cướp hết nhân viên của chúng ta mất. H kiên quyết nói, không cần níu kéo những người đã xin nghỉ, cũng không cần nhắc lại chuyện tăng lương. Việc anh cần làm lúc này là mau chóng tuyển người mới cho tôi. Cô ta cướp 10 người thì chúng ta tuyển 10 người. Cô ta cướp 50 người thì chúng ta tuyển 50 người. Để coi công ty của cô ta có thể nuốt nổi bao nhiêu người. Chẳng bao lâu sau, công ty dưới lầu đã thừa nhân viên, không thể cướp thêm người. Nhân viên công ty H thấy cô ấy bình tĩnh như vậy cũng không nghĩ tới chuyện tăng lương nữa. Nhưng lúc này H lại chủ động tuyên bố tăng lương cho những nhân viên ở lại công ty, khen ngợi sự kiên định của mọi người. Còn những kẻ mà công ty tầng dưới cướp về cũng không được trọng dụng như họ tưởng. Trái lại còn xích mích mâu thuẫn với những nhân viên cũ ở công ty đó. Rất nhiều người thầm hối hận vì đã nhảy việc. Sau hiệp đấu này, công ty H càng đoàn kết hơn, trong khi công ty tầng dưới lại có bộ máy tổ chức cồng kềnh, hiệu suất làm việc sụt giảm. Hiệp đấu đầu tiên, H thắng đầy vẻ vang. Đương nhiên, công ty tầng dưới không chịu ngồi yên, họ mau chóng ra đòn thứ hai. Thời điểm đó, tầng 1 của tòa nhà trụ sở công ty H cuối cùng cũng bắt đầu cho thuê. H định mở một cửa hàng flagship thật hoành tráng ở tầng 1, vừa gần trụ sở công ty vừa mở rộng danh tiếng của thương hiệu. Khi H vừa thuê vị trí phía đông thì công ty tầng dưới lập tức thuê vị trí phía tây, cũng định mở cửa hàng flagship. Hiệp đấu mới giữa hai công ty lại bắt đầu. Công ty tầng dưới mời công ty thiết kế và trang trí tốt nhất với mục đích mở cửa trước công ty H. Khi họ trang trí gần xong, H mới bắt đầu trang trí. Có điều cô ấy đã bỏ ý định mở cửa hàng flagship. Thay vào đó, cô ấy muốn mở một trung tâm chăm sóc khách hàng dành cho hội viên và khách VIP. Công ty tầng dưới vốn định cướp khách hàng của H, nhưng không ngờ H lại chẳng làm theo lẽ thường mà thong thả lập ra trung tâm chăm sóc khách hàng. Có rất nhiều khách hàng từ cửa hàng flagship của công ty tầng dưới đã ghé qua trung tâm của H để trải nghiệm dịch vụ, rồi thành hội viên của công ty H. Cửa hàng flagship của công ty tầng dưới lại trở thành nơi thu hút khách hàng tuyệt nhất cho công ty H. Nhưng đã chót đầu tư nhiều tiền vào cửa hàng đó như vậy, không phải muốn đóng là đóng ngay được. Tức muốn chết mà không thể làm gì. Hiệp đấu này, H lại thắng một cách vẻ vang. Công ty tầng dưới ngày càng mất bình tĩnh, họ quyết định đánh H một đòn chí mạng. Chẳng bao lâu sau, hai công ty lại gặp gỡ trên cùng một lối vào. Lúc chọn vị trí đặt cửa hàng, họ cùng chọn vị trí lối ra vào. Vị trí đó nổi bật, số lượng khách hàng đi qua đó rất lớn. Nếu chỉ có một công ty muốn thuê, có lẽ giá chỉ 30 vạn tệ. Nhưng bây giờ hai công ty đều vừa ý chỗ đó, đương nhiên giá sẽ cao hơn chút, dự tính là 40 vạn tệ. Lần này, H nói với người công ty mình, không thể nhường bọn họ nữa, lần này nhất định tôi phải giành được vị trí đó. Dù giá đội lên đến 60-70 vạn thì tôi cũng chấp nhận. Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng có thể nợ mày nợ mặt rồi. Hai bên đều muốn thuê nên phía cho thuê cũng bắt đầu gây khó dễ. Họ muốn hai công ty cạnh tranh công bằng. H đề nghị công khai ra giá, ai ra giá cao hơn thì người đó thắng thầu. Nhưng công ty tầng dưới không đồng ý, họ kiên quyết đòi ra giá ngầm. H tỏ ra hào phóng mà nói rằng vậy thì cứ làm theo lời công ty tầng dưới. Ngày đấu thầu, bà chủ hai công ty gặp nhau trong phòng họp. Bề ngoài vui cười nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn. Sau đó từng người viết giá mà mình đưa ra. H viết 40 vạn tệ. Bà chủ công ty tầng dưới viết 88 vạn tệ. Trong khoảnh khắc mở thầu, ánh mắt của bà chủ nọ có thể giết H cả 100.000 lần. H bước ra khỏi tòa nhà một cách tao nhã, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, cảm thấy thế giới này thật là rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, bà chủ công ty nọ tái mặt bước ra ngoài. H hòa nhã nói với cô ta, chúc mừng cô, thắng thầu như mong muốn. Đối phương tức đến suýt phát điên. Sau mấy hiệp đấu, đối phương đã tổn thất nặng nề. H hành động nhanh như chớp, chiếm lĩnh mấy vị trí cửa hàng đắc địa khác. Bấy giờ công ty tầng dưới chẳng kịp làm gì. Quan trọng nhất là ta càng mạnh, địch càng yếu, thực lực của hai công ty ngày một chênh lệch. Mà bấy giờ, vấn đề từ bộ máy tổ chức bắt đầu lộ rõ. Nhân viên công ty H giỏi giang tháo vát, hiệu suất làm việc cao, đảm nhiệm tốt cương vị của mình. Công ty vận hành trơn tru, trong khi công ty tầng dưới có quá đông nhân viên, họ xích mích với nhau, khi xảy ra sai sót lại đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc ngày càng sa sút. Bấy giờ, bà chủ của công ty đó dù muốn cứu vãn tình thế cũng đã lực bất tòng tâm. Trong lúc giận dữ, cô ta liên tiếp đưa ra các quyết sách sai lầm, quả thực là dậu đổ bìm leo. Cuối cùng, H là người chiến thắng. Chuyện này khiến tôi phục H sát đất. Thảo nào mấy năm qua, dù thương trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng H không những giữ vững thực lực mà còn phát triển vững chắc, đảm bảo địa vị của chính mình. Tôi chân thành nói với cô ấy, cậu thắng trận này quá vẻ vang, rõ ràng là lấy nhu thắng cương, vậy mà cậu chẳng mất một sợi tóc nào, còn đối thủ lại thua tơi bời. H vừa uống cà phê vừa cười thản nhiên, chỉ là xem ai có nội tâm mạnh mẽ hơn thôi. Khi đối mặt với đối thủ điên cuồng, nếu ta tiếp chiêu thì không chết cũng bị thương. Dù cuối cùng có thắng chăng nữa, cũng là thắng trong cay đắng, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Mỗi con người chỉ có một đối thủ cạnh tranh, ấy là chính bản thân mình. Hay đúng hơn là nội tâm của chính mình. Cho nên cô ta cũng không thua dưới tay tớ, mà là thua chính bản thân cô ta. Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc, thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cuộc sống. Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp ngán đường, chúng ta giơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình, thua bởi chính nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ sống trong thua kém. Mọi thử thách và cản trở đều chỉ là bài học quý giá cho cuộc sống sau này mà thôi. Chương 4. Bạn đã lấy lòng họ quá sớm. Một năm trước, tôi và ông xã cùng tới tham dự lễ cưới của vợ chồng Trương Trương. Trong lễ cưới, cô ấy cười vô cùng ngọt ngào. Tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười đầy hạnh phúc ấy. Một tháng sau, khi tôi đi dạo phố với bạn thân, thì tình cờ gặp Trương Trương. Trở thành một phụ nữ thực sự, cô ấy tươi tắn đầy sức sống, vui vẻ rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa. Khi ngồi xuống, tôi thấy Trương Trương đặt 7-8 chiếc túi sang bên cạnh, thì ngạc nhiên hỏi, sao em mua nhiều thế? Trương Trương mở từng cái cho chúng tôi xem, cái này là cho cha mẹ chồng, cái này là cho em chồng, cái này là cho cháu trai, cái này là cho ông xã. Tôi thuận miệng hỏi, thế của em đâu? Trương Trương thoáng ngây người, hôm nay em không mua được gì cho mình, để lần sau vậy. Bạn thân tôi mau miệng nói, em hào phóng với nhà chồng quá. Nghe vậy, Trương Trương cười đầy hạnh phúc. Người một nhà cả mà, hơn nữa họ cũng rất tốt với em, nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo, đối tốt với họ. Đương nhiên Trương Trương là nhân vật chính của bữa cơm này. Chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau khi kết hôn. Cô ấy nói chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, dịu dàng săn sóc. Cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô ấy. Hồi trước thường nghe người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất thiên hạ. Lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bạt vía. Ai ngờ sau khi kết hôn cô ấy lại rất hòa hợp với mẹ chồng. Cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung. Mà họ hàng nhà chồng cũng rất tốt. Ai cũng vui vẻ nhiệt tình, gần gũi dễ thân. Cô ấy thấy mình thật may mắn. Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của Trương Trương. Nhưng dù sao tôi cũng không phải một cô bé mới 18 tuổi. Tôi sẽ không phán đoán cuộc sống mấy chục năm sau chỉ qua một tháng từ khi kết hôn. Trương Trương hào hứng chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong tương lai. Cô ấy nấu ăn rất ngon. Ở thời đại này, một cô gái sinh năm 80-90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy. Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ. Nên cô dự định về sau cuối tuần nào cũng sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn, mời họ hàng nhà chồng tới thưởng thức. Khung cảnh mà Trương Trương miêu tả cho chúng tôi là thế này. Sáng sớm, cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt. Sau đó, họ hàng bắt đầu tới chơi. Mọi người vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt, vừa trò chuyện vui vẻ. Thế rồi cô ấy bưng từng món ngon lên bàn cơm, mọi người thoải mái thưởng thức, rồi cùng khen ngợi tán dương Trương Trương. Cha mẹ chồng cũng thấy hãnh diện vì nhà mình có một cô con dâu ngoan hiền đảm đang. Đại gia đình quây quần bên nhau, vừa ấm áp, vừa thân thương. Nhìn Trương Trương trông mong như vậy, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại như thế này. Trương Trương đi chợ từ sáng sớm, xách về túi lớn túi bé, nguyên liệu nấu ăn, mệt rã rời. Nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy, thì có khi sẽ khá hơn một chút. Thế rồi họ hàng vừa chuyện trò vừa ăn đồ ăn vặt ở phòng khách, còn Trương Trương vật lộn trong bếp một mình. Đến giờ cơm, cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn, bê từng đĩa lên. Còn họ hàng thì tụm năm tụm ba buôn chuyện, có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen ngợi Trương Trương. Dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy câu nói mang tính hình thức, họ bận trò chuyện với nhau, e rằng cũng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng. Tới khi họ hàng ăn xong ra về, sẽ để lại vô vàn bát đũa cơm thừa canh cặn cho cô ấy thu dọn. Ban đầu Trương Trương còn chịu khó làm, về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa, bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định. Song kết quả lại quá khác dự đoán của bản thân. Nhưng những người kia đã quen với việc Trương Trương vừa hào phóng vừa tốt tính, lại giỏi giang. Nếu đột ngột thay đổi, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến, sau lưng chắc chắn sẽ rỉ tai nhau. Thấy chưa, mới vài hôm đã lộ bản chất rồi, sao lại cưới loại con dâu như thế về nhà cơ chứ?